Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 8, điên cuồng căn nguyên, người đến tột cùng là, một mảnh tiếng nghẹn ngào, a đức hội sở một mảnh hỗn độn, chu vi nằm hắn thủ hạ, đang rên rỉ, một đôi hắc sắc giày cao gót dẫm tại hắn trên gương mặt, ta lặp lại lần nữa, 1000, cho hay là không cho. Một cái mê hoặc âm thanh vang lên, buộc đuôi ngựa biện, liệt diễm hồng môi, thướt tha nhẹ nhàng thân thể lại có vẻ 10 phần đẫy đà. Một đôi nát hoa tử sắc đai đeo tất chân, một kiện xẻ tà đỏ thẫm sắc mặt áo dài. Trước mắt nữ nhân thấu một cỗ như là hoàng đế đồng dạng khí thế. Xinh đẹp vô song trên mặt, trồi lên một phần khinh miệt. Một lần cuối cùng thời cơ a, nếu như không nắm chắc lời hữu ích. Đêm nay các ngươi liền sẽ toàn diệt. Ta biết rõ. Ta cho. Nữ nhân vừa lòng thỏa ý điểm ra giao dịch. Sau đó đưa vào 1000 tín ngưỡng tệ về sau. Đạt được A Đức cùng Đằng Vân Phi đối chiến video. Đặt mông ngồi tại A Đức trên thân. A Đức kêu thảm. Hắc hắc. Hai trận chiến toàn thắng có ý tứ. Cho ta an tĩnh chút. Răng rắc một tiếng. Giày cao gót thật dài theo trực tiếp đâm xuyên A Đức cổ họng. Máu tươi chảy ròng, trong nháy mắt chu vi ra hỏa đều an tĩnh lại. Một hồi lâu về sau, nữ nhân nhóm lửa một điếu thuốc, hít một hơi, nhe răng cười, thì ra là thế này. Giống như quái vật đồng dạng A đây là nụ cười. Thật lâu không có gặp qua như thế tài năng xuất chúng tân nhân. Chỉ bất quá còn chưa đủ hoàn mỹ, hay là có rất nhiều tì vết. Thật nghĩ phải thật tốt điều giáo hắn a. Đằng Vân Phi này, bỗng nhiên nữ nhân trừng to mắt. Sau đó phát ra càng thêm làm càn tiếng cười. Dữ tợn nhìn trên bảng xếp hạng xuất hiện tại 50 vị gia hòa. Mỉm cười quái vật, rất tốt. Cùng đây là nụ cười rất xứng đôi a. Mỉm cười quái vật, a Đức mặc dù vô pháp nói chuyện. Chẳng những thân thể đã bắt đầu tự mình chữa trị. Hắn hoảng sợ chừng cái này nữ nhân. Đám bỏ đi, muốn biết rõ ta là ai này, bá một tiếng. Một đóa hắc sắc hoa hồng đâm vào A Đức trên đầu. Thống khổ làm hắn cả khuôn mặt gò má đều vặn vẹo. Thị huyết hoa hồng, A Đức nói chuyện bên trong chậm rãi phun ra 4 chữ sau liền choáng qua. Cấp cao nhà ăn nơi cửa ngừng một đống xe sang trọng. Lão đầu sau khi lên xe, đối Đằng Vân Phi phất phất tay. Suy nghĩ thật kỹ xuống đi. Thời gian hữu hạn, đây là trương tấm thẻ kỳ hạn là 1 tháng. Đằng Vân Phi nhãn thần ngưng trọng chằm chằm trước mắt. Lão đầu, thời gian trở lại 1 giờ trước. Vận khí đây là nhưng khó mà nói chắc được a. Lúc tốt lúc xấu, dù cho không cần lôi đình vạn quân thêm đón đỡ thạch dạng này tổ hợp. Người cũng đã có biện pháp thắng được tới đi. Đối mặt LV3 rác rưởi, Đằng Vân Phi một mặt tỉnh táo lắc đầu. Người thật đúng là đem ta bưng lấy quá cao a. Ta thế nhưng là đem hết toàn lực mới thắng a. Hết thảy đều là vận khí a. Lão tiên sinh, vận khí đáng tin không khỏi a. Đằng Vân Phi tiên sinh, tân thủ thích nhất chính là trang bị. Coi như đi qua gấp 2 thậm chí gấp 3 giá cả cũng phải theo LV4 trong tay người mua được trang bị. Bởi vì trang bị là vĩnh cửu, mà những một đó thứ tính tiêu hao phẩm. Giá cả quý là tiếp theo, mà tiêu hao liền không, tại tín ngưỡng tệ giá trị như thế hướng đại tình huống xuống. Người lại lựa chọn tự sát thức cỗ mua sắm. Lão đầu nói từng bước một tới gần Đằng Vân Phi, người kỹ năng đến tột cùng là cái gì đây? Một bắt đầu ngươi liền minh bạch đi, ban đầu kỹ năng tầm quan trọng, ta cơm còn không có ăn no, có thể kết thúc này. Đằng Vân Phi hỏi một câu. Lão đầu ha ha cười, sau đó xoay người, nỗ lực bò lên đây đi. Tại loại này hơi ấm trên giường nhỏ, luôn có một ngày, bên ngoài quái vật lúc nào cũng có thể sẽ đột nhập tiến đến. Không hướng về phía trước chỉ có một con đường chết a. Hiện tại đây là cá nhỏ đường bên trong nên không có người đối thủ đi. Còn có a, người nên chú ý tới đi, người mua sắm 2 cái nô lệ. Tiểu tâm sứ đến vạn niên thuyền. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Tỷ số thắng vị thứ 5 công hội. Thi thể giải phẫu giả. Người tốt nhất vẫn là đi. dạng này ngươi liền đạt được cường lực hậu thuẫn. Tiểu Kim tại Đằng Vân Phi bên cạnh nói. Đằng Vân Phi mỉm cười, lắc đầu, ăn cơm đi tiếp tục. Cơm còn không có ăn xong đây. Đằng Vân Phi nói liền chạy tiến nhà ăn. Không có ý tứ, phục vụ viên xin giúp ta đem lạnh rớt bò bít tết hâm nóng. Sau lưng Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân 10 phần chết lặng nhìn Đằng Vân Phi. Về đến trong nhà đã nhanh rạng sáng. Mỗi ngày có thể tiến vào phòng đấu giá 2 lần. Không điểm lần 1 cùng 12 giờ lần 1. Đằng Vân Phi ấn mở cửa hàng. Này lại tít tít tít một tiếng. Một cái bao vừa bay đến trước mắt. Trước 10 trận đối chiến chỉ cần thắng lợi đều sẽ có rút thưởng. Chỉ cần chút mở cửa hàng. Ông trời a, để ta vận khí hơi tốt đi. Đằng Vân Phi xoa xong thủ. Ấn mở lễ bao. Tịnh hóa thạch tiêu hao đồ vật hiệu quả giải trừ trên thân thể hết thảy phụ diện trạng thái cửa. Hàng thu về giá 200 cũng không tệ lắm phải không? Đằng Vân Phi nói Tiểu Kim gấp. Bán đi đi Vân Phi. Ngươi bây giờ nhiều như vậy tín ngưỡng tệ. Có thể mua được rất không tệ vũ khí trang bị a. Đến lúc đó, Đằng Vân Phi lắc đầu. Giao dịch muốn bắt đầu a. Đây là trương công hội vé mời nên rất đáng tiền mới đúng. Tiền trước hết lưu giữ đi dù sao ta tháng này đều không cần đối chiến. Hôm nay số 10, lấy 30 ngày vì chu kỳ lời nói ta 20 thiên lý không cần đối chiến. Từng bước một tới đi. Tiểu Kim trợn mắt hốc mồm nhìn biến mất tại bạch quang bên trong Đằng Vân. Phi, thi thể giải phẫu giả công hội vé mời. Ai muốn a? Đằng Vân Phi thiết trí tốt quầy hàng về sau. Hô một tiếng, trong nháy mắt, chu vi đang đi dạo người nhao nhao tụ tập tới. Thậm chí quầy hàng trên người đều tới. Ta ra 1.000, ta ra 3.000, ta ra 5.000. Trong nháy mắt cơ hồ đầu này giao dịch thông bên trên. Gia hỏa đều tụ tập tới. Tựa hồ cũng muốn có được đây là trương công hội vé mời. Đằng Vân Phi cười hắc hắc. Chàng diện một lần lâm vào hỗn loạn. Nếu như không phải chủ động, mà chính là đi qua vé mời lời nói. Một khi công hội vô pháp tự động rời khỏi, nếu như cho hội trưởng đá ra lời nói, toàn thể công hội thành viên đều sẽ tổn thất nhân số so với tín ngưỡng tệ. Mà những này đi tổn thất tín ngưỡng tệ hội tiến vào đá ra giả tài khoản bên trong. Cho nên công hội sẽ chỉ muốn một chút có thực lực gia hỏa. Mà trước mắt đây là chồng chất gia hỏa đều là một bộ muốn lùi lại che chở người. Coi như đá ra, lấy thi thể giải phẫu giả loại này đại công hội nhân số. Cũng có thể thu hoạch một số lớn tín ngưỡng tệ. Cho nên rất nhiều người ôm táng ra bại sản thái độ. Hô lên giá cao. Đã đến 3 vạn tín ngưỡng tệ. Là thời điểm đến lượt lấy đến một kiện trang bị. Đằng Vân Phi nói thầm một câu. Sau đó hô to. Các ngươi người nào có trang bị. Trước phát ra giao dịch. Ta nếu là hài lòng lời nói. Liền trực tiếp giao dịch. Thật dài đội ngũ hàng. Toàn bộ giao dịch thông bên trong người đều hàng. Đằng Vân Phi bắt đầu nghiêm túc nhìn, đem có hứng thú người gọi vào bên tay phải. Đã qua 2 giờ, Đằng Vân Phi bên tay phải đứng 3 cái gia hỏa, lộ ra 10 phần lo lắng. Mà đây thời luân đến một cái vóc người thấp tiểu gia hỏa, lộ ra rất nhát gan. Ngoại hình bên trên nhìn là nữ hài tử, rất ngại ngùng. Tốt, liền quyết định cùng ngươi giao dịch. Trong nháy mắt chu vi lập tức liền bạo phát ra cực kỳ bất mãn thanh âm, làm cái gì a? Lại muốn một kiện rác rưởi trang bị. Tại sở hữu gia hỏa nhìn soi mói. Đằng Vân Phi hoàn thành giao dịch. Lập tức những cái kia đám gia hỏa liền đều tụ tập qua. Hạng cái kia dáng người thấp tiểu gia hỏa. Nói muốn cùng hắn mua. Này gia hỏa lộ ra thật khó khăn. Nhưng mà bên trên liền xuất hiện leng keng một tiếng. Tại này gia hỏa trên đỉnh đầu. Xuất hiện thi thể giải phẫu giả công hội tên. Thật nhiều người lộ ra cực kỳ uể oải. Một chút làm theo ác ngôn ác từ ngữ nói chuyện. Nói nếu như lần sau gặp được mỉm cười quái vật. Nhất định phải đánh nằm bẹp hắn một hồi loại hình. Ngươi có phải hay không uống nhầm thuốc a? Cầm như vậy chân quý vé mời. Liền đổi một kiện rác rưởi trang bị. Đằng Vân Phi vui vẻ đem trang bị đặt vào trang bị này một cột qua. Phòng ngữ phẩm chất một nhu cầu một cơ sở thể chất không thể đoán tạo trưởng thành biến ảo tổn hại. Tốc độ 10-10 hiệu quả tại 30 giây bên trong. Tốc độ cộng 4. Thời gian câu đao 30 phút đồng hồ. Đằng Vân Phi ha ha cười. Đúng, ta nhìn tốc độ cái này thuộc tính. Là ngậm tại cơ sở thể chất bên trong đi. Ta trước đó không phải đã nói này. Cơ sở thể chất cần 20 mới có thể tăng lên một điểm tốc độ. Cũng là chính nói. Tương đương với ngươi sử dụng cái này trang bị hiệu quả về sau. Nguyên bản ngươi một giây chỉ có thể chạy 2 mét. Nhưng bây giờ ngươi có thể chạy 8 mét. Tốc độ loại này hậu kỳ thuộc tính. Mà chỉ có ngắn ngủi 30 giây. Có thể làm cái gì a? Mà a tổn hại tốc độ mới 10. Không cẩn thận liền báo hỏng nha. Một vòng tiểu lam sắc quang mang phóng thích ra đến. Đằng Vân Phi trên thân nhiều một kiện áo choàng. Phía trên có từng chùm phong hình vẽ. 10 phần nhẹ nhàng. Liền kiểu dáng áp chế điểm. Cũng không tệ lắm rồi. Đằng Vân Phi nói thu hồi phong ngữ. Sau đó đứng lên. Tiểu Kim khuyên hắn lại mua điểm vũ khí. Chẳng những Đằng Vân Phi lại lắc đầu. Hiện tại chúng ta tranh thủ thời gian chuyển địa phương đi. Vân Phi, đã cho người ta biết rõ ngươi thân phận chân thật. Hiện tại ngươi tạm thời xuất ra 1-200 tín ngưỡng tệ. Mua cái tân phòng tiểu tử đi. Đằng Vân Phi đầu lĩnh tiến đến Tiểu Kim trước mặt. Lập tức Tiểu Kim sắc mặt liền hồng nhuận phơn phớt. Làm gì? Mua cái gì phòng trọ a? Ta nơi này chính là còn có thật nhiều năm cho vay nha. Tiếp Đằng Vân Phi đi vào phòng ngủ. Ngủ, ngày mai ngày nghỉ đến a? Phải đi làm. Tiểu Kim trừng to mắt, thật không thể tin nhìn Đằng Vân Phi, mà Tiểu Ngân làm theo chạy qua. Vân Phi a, mấy ngày nay mệt mỏi đi, ta giúp ngươi tốt nhất ấn ấn. Đằng Vân Phi nhìn liếc một chút Tiểu Ngân, trong lòng một ngứa, vui vẻ gật đầu đồng ý. Thế nào, Vân Phi có tâm sự gì này? Lưng chỗ rất dễ chịu. Đằng Vân Phi nằm ở trên giường, Tiểu Ngân đang ra sức theo. Lúc này Đằng Vân Phi lộ ra một tia ưu sầu. Tiểu Ngân, tiền ma lực để cho người ta điên cuồng. Nhớ tới cái gì khổ sở sự tình sao? Tiểu Ngân nói toàn bộ ba tới. Đằng Vân Phi gương mặt vụt một chút liền hồng. Nhưng mà bên trên tâm lý vừa một trận rét lạnh. Ném khai thần ma hệ thống bên trong đưa cho hết thảy. Nhất là thực tế là tín ngưỡng tệ. Có thể làm cho ngươi một đêm chợt giàu. Chỉ cần không ngừng thắng được qua, liền có thể có được hết thảy. Cho nên vô luận cái gì sự tình, coi như dơ bẩn không chịu nổi. Giấu lương tâm, chỉ cần có thể thắng, không từ thủ đoạn ra hỏa quá nhiều. Trong nháy mắt Tiểu Ngân trên mặt lộ ra một vòng áy náy. Lúc này Đằng Vân Phi nghiêng người tiểu tử, cười lại cười. Ngày đó sự tình tiếp tục đi, ngươi không ngại đi. Tiểu Ngân mặt đỏ sau đó ân một tiếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.